Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1717, Tuyết Lở Chi Thế. Thượng quan Thiến Thiến nhìn thoáng qua Tĩnh Nhã, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, đã từng có thánh nữ làm như vậy qua. Tĩnh Nhã thần sắc lập tức trở nên thần bí, hướng phía bốn phía quan sát một chút, chậm rãi lên tiếng nói ra, từng có, người biết vì sao bên trong cổ điện vì sao không có đời thứ ba thánh nữ chân dung sao? Thượng quan Thiến Thiến lắc đầu, Tĩnh Nhã nhẹ giọng nói ra, đời thứ ba thánh nữ yêu một cái nam nhân, cuối cùng mưu phản Thái Thượng Thanh Cung. Thượng quan Thiến Thiến như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tĩnh Nhã lên tiếng nói, nếu là đổi thành ta, nếu là yêu một cái nam nhân, ta nghĩ ta cũng nhất định sẽ từ bỏ thánh nữ vị trí này. Thượng quan Thiến Thiến tại Tĩnh Nhã trên đầu gõ một cái, lên tiếng nói ra, ngươi a, nhân tiểu quỷ đại, biết đến sự tình thật sự là nhiều lắm. Tĩnh Nhã thè lưỡi, nói ra, ta nơi nào nhỏ. Thượng quan Thiến Thiến cười cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ý đồ đến bình phục mình tâm tình ba động, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thượng quan Thiến Thiến càng là không muốn suy nghĩ, nỗi lòng chính là càng thêm bất an, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tuyết động thâm bất khả trắc. Lý Kỳ Phong cảm giác được cả người là sa vào đến đầm lầy bên trong bình thường. Không chỗ mượn lực, chỉ có thể là mặc cho dưới thân thể rơi. Hàn ý căn quét toàn thân, a ra bạch khí hóa thành sương mù. Trong lòng hơi động, hạo đãng kiếm khí càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong nương tựa theo kiếm khí chi uy mở ra một con đường tới. Tuyết động bay tán loạn, Lý Kỳ Phong cảm giác được rõ ràng lệ hàn khí tức. Thật sự chính là theo sát không bỏ a. Lý Kỳ Phong nói khẽ, nhìn chăm chú lên trước mắt trắng ngần bạch tuyết. Lý Kỳ Phong trong lòng khẽ động, trong chốc lát, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, hóa thành vô số chuôi giữ tận kiếm. Kiếm bay vào trong núi tuyết, uy lực nổ tung, âm âm thanh âm trầm thấp không ngừng truyền ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, cả tòa núi tuyết có chút run lên, khí cơ càn quét mà ra. Lưu ly kim thân thôi động, Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, nhanh chóng hướng phía chỗ xa hơn lao đi. Dưới chân hắn núi tuyết bắt đầu sụp đổ, tựa như là mùa xuân tiến đến thời điểm, không ngừng hòa tan mặt băng. Ầm ầm núi tuyết chấn động, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng truyền ra. Lý Kỳ Phong trong thời gian rất ngắn hắn leo lên đến núi tuyết chi đỉnh. Hàn ý thấu xương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Lão cẩu, đã ngươi thích, như vậy ta liền đưa ngươi một món lễ lớn. Ngôn ngữ rơi xuống, càng thêm hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong song trưởng vỗ xuống, uy lực nổ tung, xúc thế thật lâu tuyết lở rốt cục còn bắt đầu. Từ trên xuống dưới, thanh thế thật lớn tuyết lở tựa như là thiên quân vạn mã công kích bình thường. Càn quét mà xuống, cả tòa sơn nhạc tựa hồ hỏng mất đồng dạng. Lệ Hàn nhìn chăm chú lên càn quét mà xuống tuyết lở. Thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch Lý Kỳ Phong chọn. Hai tay khẽ động, hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Lệ Hàn không có lựa chọn nào khác tiếp nhận tuyết lở chi uy. Phanh phanh phanh, uy lực to lớn không ngừng đụng chạm lấy Lệ Hàn. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho thân thể của hắn có chút giả thoáng. Trong thần sắc nhiều vài tia ửng hồng. Ha ha, lão cẩu ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi có bao lớn bản sự. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ truyền ra, hắn mang theo bọc lấy biến cố lớn uy thế mà tới. Bát phương lai kiếm, kinh khủng kiếm uy trùng sát mà ra. Lệ Hàn thần sắc kinh biến, trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hai tay liên tục mà động, Lệ Hàn hai tay liên tục mà động. Trong một chớp mắt, Lệ Hàn màu da thế mà phát sinh biến hóa. Tựa như là đại địa nhan sắc. Mai rùa huyền công. Đây là Thái Thượng Thanh Cung bên trong mạnh nhất một môn phòng ngự công pháp. Danh xưng là phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Phanh phanh phanh xung kích mà xuống bạo tuyết đụng vào Lệ Hàn thân thể bên trên. Tám kiếm giấu ở bạo tuyết bên trong. Theo sát phía sau đụng vào thân thể của hắn phía trên. Lệ Hàn thần sắc lập tức một bên. Thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rút lui ra mấy bước. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Lệ Hàn hai trượng bên ngoài. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Một cái kiếm khai thiên môn. Tựa hồ là cảm thấy một kiếm này tích chứa cường đại uy lực. Lệ Hàn không dám có chút chủ quan. Kình thiên cự trưởng xuất hiện lần nữa. Sắc bén kiếm trong nháy mắt chính là chạm phá bàn tay khổng lồ. Lăng lệ uy thế lộ tại Lệ Hàn trên thân. Thân thể lần nữa trượt lui mấy bước. Lệ Hàn sắc mặt biến đến đỏ lên. Thể nội khí huyết không ngừng tuôn ra. Tựa hồ muốn phá thể mà ra đồng dạng. Lão cẩu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Kỳ Phong đứng ở cách đó không xa. Nhìn chăm chú lên Lệ Hàn. Lệ Hàn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đột nhiên trong lúc đó, Lệ Hàn thân thể xông ra. Không lùi mà tiến tới. Hữu quyền ném ra. Thiên lôi Phật quyền. Thẳng tắp đập ra trên nắm tay. Cuồng bạo lôi đình không ngừng nổ vang. Uy thế kinh người. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Vẫn giấu kín to lớn âm dương bàn lập tức nhảy ra. Một côn một bằng từ trùng sát mà ra. Cương mãnh nắm đấm chi uy bị chặn đường mà xuống. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên xông ra. Mãnh liệt kiếm ý bộc phát ra. Quanh thân lưu truyền kiếm khí sắc bén. Giờ phút này chính Lý Kỳ Phong liền là một thanh sắc bén nhất kiếm. Một kiếm, hữu tử vô sinh. Lý Kỳ Phong nắm đấm rơi vào Lệ Hàn lồng ngực phía trên. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Lệ Hàn một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Trong thần sắc đỏ lên tựa như giống như thủy triều thối lui. Thay vào đó là một mặt trắng bệch. Như thế nào? Nhìn xem hướng về sau nhanh lùi lại mà đi Lệ Hàn. Lý Kỳ Phong lạnh giọng hỏi. Lệ Hàn sắc mặt vô cùng âm trầm. Lý Kỳ Phong cư cao lâm hạ thế công để Lệ Hàn chịu không ít thiệt ngầm. Ngươi cảm thấy dạng này liền có thể làm gì được ta sao? Lệ Hàn lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong đôi mắt hàn quang lộ ra. Lệ Hàn thân thể đột nhiên phóng lên tận trời. Giờ phút này, hắn lại là đi ngược dòng nước cá lớn. Không nhìn quyển giết mà xuống tuyết lở. Trong một chớp mắt giữa thiên địa truyền ra ngưng thực áp bách cảm giác. Phương viên trăm dặm nguyên khí tựa hồ bị Lệ Hàn rút ra trống không. Diệt thần chỉ, giờ phút này. Thế gian vạn vật đều giống như là biến mất bình thường. Chỉ còn lại một chỉ. Hủy thiên diệt địa một chỉ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là khó coi. Kia một chỉ phía trên tích chứa cường đại uy lực để hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Nín thở ngưng thần. Nhất niệm sinh. Vạn kiếm sinh. Tâm kiếm vô tình. Chớp mắt chi kiếm. Lợi kiếm che khuất bầu trời. Ầm ầm hạo đáng dư uy quét ngang mà ra, càn quét tứ phương, kia từ trên xuống dưới tuyết lở chi thế thế mà bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại. Cuồng phong cuốn lên, nham thạch băng liệt, Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Nếu là trước đó Lệ Hàn ăn không nhỏ thiệt ngầm, chỉ sợ một kích này hắn khẳng định là cửu tử nhất sinh. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong không có do dự chút nào. Thiên La Bộ sử xuất. Thuận tuyết lở dư uy hướng phía dưới núi lao đi. Đào mệnh con đường lần nữa bắt đầu. Lệ Hàn thân thể đứng vững. Nhìn chăm chú lên chạy trốn mà đi thân thể. Trong đôi mắt sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút. Ngươi có thể sử dụng nhiều ít âm độc biện pháp. Lệ Hàn trầm giọng nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.